Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy trong lòng Lục Thiêu Du thầm than, tuyên cổ điện có thể tồn tại lâu như vậy trong 3.000 đại thiên thế giới. Nội tình bực này quả thực cực kỳ đáng sợ. Đệ tử trong đó cũng có không ít người là người của các đại gia tộc và các thế lực trong 3.000 đại thiên thế giới. Lại không nhúng tay vào phân tranh trong 3.000 đại thiên thế giới. Khó trách, người có tu vi không đủ, căn bản không thể biết được có quái vật khổng lồ như tuyên cổ điện này tồn tại. Trong lúc Lục Thiêu Du dò xét, mây mù trên không trung đã tản đi, ánh mặt trời chiếu rọi cung điện khổng lồ. Một tiếng chuông cổ xưa trầm thấp, du dương, không biết từ chỗ nào truyền tới. Tiếng chuông cổ xưa này vang vọng trên không trung quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều khẽ run lên. Cả quảng trường lập tức yên ắng, từng ánh mắt dường như đều đang chờ mong điều gì đó. Đại hội thần vương bắt đầu. Tiếng chuông du dương truyền ra. Minh Chí Hộ Pháp đứng ở một bên, lập tức chậm rãi tiến lên. Sau khi hành lễ với mọi người đang ngồi, trường bào lập tức run lên, nhìn vô số đệ tử đội điện tuyển cổ điện trên quảng trường, rồi nói. Đại hội thần vương lần này cuối cùng sẽ tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật. Oa, nhận chủ thánh vật à? Nếu như ta có thể nhận chủ thánh vật được thì tốt rồi. Minh Chí Hộ Pháp nói xong, đám người chung quanh quảng trường lập tức bạo động cực lớn. Nhận chủ thánh vật, chuyện này đối với đệ tử tuyên cổ điện mà nói là hấp dẫn bằng tính chí mạng. Yên lặng! Âm thanh của Minh Chí Hộ Pháp vang lên, bạo động ở bốn phía quảng trường lúc này mới dần dần dẹp loạn. Ánh mắt quét qua mọi người, lúc này âm thanh của Minh Chí Hộ Pháp mới tiếp tục vang lên bên tai, lại nói. Đối với quy củ của thần vương đại hội, chắc hẳn mọi người đã rõ, quy củ so với những năm qua giống nhau như đúc, đoán chừng ở đây cũng có không ít người lần đầu tiên tham dự thần vương đại hội, thế nhưng có lẽ cũng đã nghe nói qua về quy củ rồi, cho nên ta sẽ không nói gì thêm. Dừng lại một chút, Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nói, bình thường đầu tiên sẽ là khiêu chiến 5 vị thần vương, hoặc là khiêu chiến đệ tử nội điện đồng cấp, thậm chí là hộ pháp, trưởng lão. Nếu như ai cảm thấy thực lực của mình có thể chiến thắng bất luận một ai trong 5 vị thần vương, người thắng trận sẽ đạt được từ lôi huyền đỉnh, trở thành thần vương mới. Minh Chí Hộ Pháp nói xong, ánh mắt của 5 vị thần vương trên ghế đá cũng lập tức quét qua toàn trường, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ chờ mong. Nói đùa sao? 5 vị thần vương đều là người khủng bố. Lúc trước khiêu chiến 3 người có tu vi đồng cấp mới có thể trở thành thần vương, mà bây giờ chỉ có người có tu vi đồng cấp mới có thể khiêu chiến. Như vậy, càng không thể nào chiến thắng được. Trước đây, có người muốn thử, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai thành công qua. Mỗi một thần vương đều có thực lực tuyệt đối, vượt cấp chống lại đối thủ đấy. Nhiều lần đại hội thần vương diễn ra, có không ít người đi lên trước tự rước lấy nhục, muốn khiêu chiến 5 vị thần vương là điều không thể nào. Tiếng nghị luận của mọi người vang lên. Trong đám người cũng không có bất kỳ ai dám đi lên. Chúng trưởng lão hộ pháp dường như cũng không có ý tứ khiêu chiến, khiến 5 vị thần vương ngồi trên ghế cười nhạt một tiếng, bọn họ quả thực cũng không dễ khiêu chiến. Lục Thiêu Du cũng cười nhạt, quy củ của đại hội thần vương này, tối hôm qua, trong thành Tây Thiên, Lục Thiêu Du, từ trong miệng của Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên và cư dân trong thành đều đã biết được. Quy củ của mỗi lần đại hội thần vương dường như đều giống nhau, chia làm 2 bộ phận, bắt đầu là do những người có tu vi đồng cấp hoặc là phía dưới, bất luận ai cũng có thể khiêu chiến một thần vương nào đó trong 5 vị thần vương. Nhưng mà mỗi một lần đại hội thần vương diễn ra, thần vương chỉ cần đáp ứng nghênh chiến một đối thủ là được rồi. Còn đâu, những người khác có thể cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như thần vương nguyện ý ứng chiến mà nói, mọi người không nói gì thêm. Mà trên đại hội thần vương khiêu chiến thần vương, chiến thắng là có thể có được từ lôi huyền đỉnh, đồng thời còn trở thành thần vương của tuyên cổ điện. Chỗ tốt như vậy không cần phải nhiều lời. Cơ hồ tất cả đệ tử nội điện của tuyên cổ điện đều hiểu rõ. Nhưng mà nếu như bị thua, vậy thì cũng tổn thất không ít. Tất cả linh khí cùng những vật trên người, chỉ cần là thứ thân vương vừa ý, đều phải giao ra vô điều kiện. Nếu như không có quy củ này mà nói, có lẽ cũng không có việc gì thì tất cả mọi người sẽ không cố kỵ mà khiêu chiến. Nhìn biểu hiện của mọi người hiện tại, không ai dám khiêu chiến năm vị thân vương. Trong lòng Lục Thiêu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Lục Trường năm vị thân vương muốn trở thành thân vương được thừa nhận của Tuyên Cổ Điện. Điều kiện tiên quyết chính là phải bất bại trước sự vây công của ba người có tu vi đồng cấp do Tuyên Cổ Điện chọn ra. Đương nhiên, loại giao thủ đồng cấp, tu vi cao thấp đều có trưởng lão bên trên lựa chọn sẽ không hơn kém quá nhiều. Nếu như một người vừa mới đột phá tới Tuyên Cổ Cảnh cao giai, nhưng đã bị ba Tuyên Cổ Cảnh cao giai đỉnh phong vây công, khác biệt vô cùng lớn. Động tĩnh của đám người bốn phía bị Minh Chí trưởng lão nhìn thấy, trong mắt của hắn không có bất kỳ sự kỳ quái nào, tất cả dường như đều trong dự liệu. Trên cơ bản, mỗi một lần đại hội thân vương diễn ra, bước này đều có thể bỏ qua. Lần nữa, liếc nhìn qua mọi người, Minh Chí hộ pháp lần nữa nói, có ai muốn khiêu chiến năm vị thân vương hay không? Các người còn có thời gian cân nhắc, bởi vì lần này xuất hiện ba chuẩn thân vương, cho nên dựa theo quy củ lúc trước, ngày hôm nay lần đầu tiên sẽ khảo nghiệm ba vị chuẩn thân vương. Mình chỉ nói xong đừng một cái, ánh mắt lập tức nhìn vào ba người Lục Thiêu Du, nữ tử mặc y phục màu tím và thanh niên lạnh lùng. Theo mình chỉ hộ pháp nhìn vào, năm người chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ba vị chuẩn thân vương, quy củ này ba vị có biết không? Mình chỉ hộ pháp hỏi ba người Lục Thiêu Du. Đã biết rồi. Ba người Lục Thiêu Du nghe vậy đều gật đầu nói. Từ trong miệng của Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, Lục Thiêu Du đã sớm hiểu rõ quy củ. Muốn trở thành thân vương được Tuyên Cổ Điện thừa nhận phải trải qua khảo nghiệm của Tuyên Cổ Điện. Khảo nghiệm cũng vô cùng đơn giản, chỉ là chống lại ba người có tu vi đồng cấp vây công mà thôi. Phải đứng ở thế bất bại. Nếu như bị thua, sẽ bị Tuyên Cổ Điện cưỡng ép thu hồi từ Lôi Huyền Đỉnh và thân vương lệnh trên người. Đây là quy củ của Tuyên Cổ Điện, có lẽ thoạt nhìn tựa hồ không mấy công bằng, nhưng mà bao nhiêu năm qua, kể cả năm vị thân vương hiện tại cũng không có ai nói qua những lời giống như không công bằng. Thân là người có được từ Lôi Huyền Đỉnh, phải có thực lực cường hãn thì mới có tư cách nắm giữ nó. Sau khi Lục Thiêu Du biết được điều kiện này, cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào. Trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng được. Muốn có được từ Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách. Huống chi, từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lục Trường, hắn dung hợp từ Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên cũng có thể nói, tám người dung hợp từ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, trở thành thân vương thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn vô cùng nhiều. Nhìn thấy ba người Lục Thiêu Du gật đầu, lúc này Minh Chí hộ pháp tiếp tục nhìn ba người rồi nói, vậy là tốt rồi, ba vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy. Ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy, sau đó dưới ánh mắt chung quanh, lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường, rồi nhìn Minh Chí hộ pháp, gật tiếng nói, không biết ta phải đối phó với ba người nào. Vũ Thái trưởng lão sao? Nghe vậy, Minh Chí hộ pháp lập tức nhìn lão già có khuôn mặt giả nua kia. Thải Thanh, Linh Tịnh Trí. Vũ Thái trưởng lão nhìn hai đệ tử, một nam một nữ phía sau. Nói xong, hai người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, trên người mặc bộ trường bào màu xám, dường như là người Bình Linh nhất tộc. Còn nữ tử kia, bộ dáng thanh tú, trên người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng. Hàn đa chủ tu ám nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân hai người này cũng đã Tuyên Cổ Cảnh cao giai. Mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Chuyện này khiến cho hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, ba người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú. Chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão, người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Trí, Thải Thanh, ba thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ, không một tiếng động, rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. Ba người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động, bất kể là khí tức hay là khí độ của ba người đều là thế hệ bất phàm. Thực lực của ba người không kém, ba người trong thập đại đệ tử có lẽ cũng có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn ba người kia, ánh mắt khẽ đảo. Ba người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm. Mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch ba, chống lại ba người này, độ khó cũng không thể nói trước. Ba người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài, mà danh tự của ba người Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiên Bình kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của ba người này. Trước đó trên đại hội thần vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử. Trong đó, Thải Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Đình Tịnh Trí bài danh thứ 9, Trường Kiên Minh bài danh thứ 3. Là Thái Thanh, Trường Kiên Minh, Linh Tịnh Trí lên đài, ba người này đều là người trong thập đại đệ tử. Không biết chuẩn thần vương kia có thể chống lại được hay không? Có thể trở thành chuẩn thần vương có lẽ cũng không bình thường. Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiến Minh mong chuẩn thần vương chỉ giáo. Ba người Trường Kiến Minh, Thải Thanh, Linh Tịnh Trí bước lên, tạo thành trận thế. Ba người tạo thành hình tam giác, lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của ba người trong lúc mơ hồ chấn động. Năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ vạn vẹo, không gian chấn động. Quảng thiền thế giới, gia tộc lãnh luân lồi điện, các người có thể ra tay trước. Nam tử lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua ba người, trong hai mắt hiện lên vẻ chấn động, thân hình đứng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Lãnh luân lồi điện nói xong, cả quảng trường lập tức căng cứng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn người này. Chỉ trong nháy mắt, Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiên Minh, ba người dường như ngưng trọng, nguyên lực chấn động nhẹ nhẹ lan ra chung quanh. Ánh mắt của ba người cũng nhìn qua lãnh luân lồi điện. Vào lúc này, không gian xung quanh bốn người không ngừng căng cứng. Nhưng ánh mắt, khi Lục Thiếu Du nhìn qua bốn người, ánh mắt nữ tử áo bào hoa màu tím nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi do dự, hé môi, giọng nói thành thoát cao quý truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Không biết các hạ có kiến giải thế nào về khả năng thắng bại của bốn người trên đài hay không? Cô đừng hỏi ta như vậy, có phải quá sớm hay không? Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua nữ tử áo bào tím, truyền âm trả lời nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi chấn động, truyền âm vào trong tay Lục Thiếu Du. Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiên Minh, ba người này đều là thập đại đệ tử, thực lực rất mạnh. Linh Tịnh Trí là đệ tử Phệ Hồn nhất tộc, Trường Kiên Minh đến từ Trương gia, cũng là cổ tộc. Ba người này thực lực rất mạnh, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ Tuyền Cổ Điện. Nhưng mà lãnh luân đồi điện cũng không phải dễ trêu. Nghe nói là vô lượng niết bàn đột phá tuyên cổ cảnh cao giai. Lãnh luân gia là đệ nhất cổ tộc trong quang thiên thế giới. Hắn cũng là đệ tử kiệt xuất số 1, số 2 trong gia tộc. Nếu một mình gặp gỡ bất cứ ai trong đám người Thải Thanh, đều có thể chiến thắng thật nhanh. Thậm chí hai người cũng có thể giải quyết. Nhưng đồng thời chống lại ba người thì ta khó nói. Dù sao, ai cũng có một át chủ bài của riêng mình. Lục Thiếu Du nghe vậy, âm thầm quái lạ. Tin tức của nữ tử áo tím này rất linh thông, nhưng mà dường như biết một ít chuyện trọng yếu, cười nhạt một tiếng, lập tức truyền âm trả lời. Cô nương nói đại khái có lý, Thải Thanh ba người đều không kém, nhưng đừng quên, trong đại hội thần vương này, Tuyên Cổ Điện có quy định, trừ từ Lôi Huyền Đỉnh ra, không thể vận dụng bất cứ linh khí nào khác. Tuyên Cổ Điện muốn là bản thể cường đại chân chính, linh khí cường hãn cũng không phải Tuyên Cổ Điện muốn. Trong điều kiện tiên quyết, không thể vận dụng linh khí gì, bốn người này sẽ nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Nghe vậy, nữ tử áo bào tím nhíu mày, lập tức truyền âm lại. Vậy các hạ cho rằng, bốn người này mất bao lâu mới phần thắng bại đây? Lục Thiếu Du mỉm cười dò xét nữ tử áo bào tím một hồi, dường như có chút nắm chắc, lại nói. Nếu ta suy đoán không sai, chừng 10 chiêu, có lẽ 12 chiêu, lãnh luân lồi điện sẽ chiến thắng mà thôi. Khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời, ánh mắt của Vũ Thái Trưởng lão không biết vì sao lại ngạc nhiên nhìn qua phía Lục Thiếu Du, dường như Lục Thiếu Du và nữ tử áo bào tím truyền âm cũng không có tránh hắn. Lục Thiếu Du cười cười nhìn qua Vũ Thái Trưởng lão, thần sắc vẫn tươi cười như trước. Lúc Lục Thiếu Du và nữ tử áo bào tím truyền âm với nhau, Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiên Minh, ba người đồng thời thúc giục công kích trong giây lát, đồng thời tấn công lãnh luân lồi điện. Lãnh luân lồi điện đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, xung quanh sinh ra không gian áo nghĩa. Lập tức, vị trí bốn người giao thủ sinh ra các loại áo nghĩa chấn động dữ dội. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Cả không trung gió nổi mây vùn, thiên địa biến sắc, bốn thân ảnh lóe lên rồi biến mất nhanh chóng. Có vài tiếng năng lượng va chạm trầm thấp vang lên, năng lượng bắn ra hào quang rực rỡ. Thải Thành, Linh Tịnh Trí, Trường Kiên Bình, ba người dường như có ăn ý nào đó, biết rõ đơn đả độc đấu khó có thể là đối thủ của Lãnh Luân Lôi Điện, nhưng ba người có ưu thế của mình. Ba người vây công, tấn công không ngừng không nghỉ. Ba người liên thủ vây công, năng lượng và áo nghĩa của ba người công kích liên tục không dứt, tấn công từ các góc độ, Lãnh Luân Lôi Điện khó có thể phòng bị. Thế nhưng ngay trong lúc này, Lãnh Luân Lôi Điện lại làm cho mọi người ngạc nhiên. Ba người công kích như mưa, làm hắn cực kỳ chật vật, nhưng hắn vẫn có thể chống lại. Lãnh Luân Lôi Điện thật bất phàm. Đối với cường giả ở giữa sân mà nói, càng phát sinh chuyện đáng ngạc nhiên. Lãnh Luân Lôi Điện lúc này nhìn thì chật vật, nhưng khi bị ba người vây công không có sinh ra bối rối và biến sắc, động tác và tốc độ hơi chậm, nhưng mà thần thái vô cùng bình tĩnh. Sau khi giao phong hai hiệp, bốn người đã nhanh chóng giao thủ hai chiêu. Đối với Lãnh Luân Lôi Điện mà nói, hắn đã xuất sáu chiêu. Bốn người đồng thời bị đẩy lui, Thải Thanh ba người, một người, hai đại chiêu, thế nhưng không thể chiếm tiện nghi. Thân hình lui lại và nhìn nhau. Ba người nhíu mày, trong mắt mang theo thần sắc ngạc nhiên. Thân ảnh của Lãnh Luân Lôi Điện lập tức toái lui, sau mặt lạnh lùng của hắn hơi tái, đồng thời búng phó với ba người. Vây công với hắn là việc rất không dễ dàng gì, thậm chí cũng có phiền toái không ít. Chuẩn thần vương tốt lắm. Dùng bột đấu ba, phong làm thân vương. Trong đám người, nhìn thấy Lãnh Luân Lôi Điện chiến đấu cường hãn, lúc này có không ít tiếng hò hét vang dội. Trong Tuyên Cổ Điện thực lực vi tôn, từ trước đến nay, cường giả được tôn kính tuyệt đối. Nghe tiếng hò hét chung quanh, ánh mắt của Thải Thanh, Đình Tịnh Trí, Trường Kiên Minh, ba người biến hóa liên tục. Lúc này bọn họ đã thành ăn ý với nhau. Trong giây lát, trên người ba người bộc phát ra hào quang sáng ngời. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang tử kim quanh ba người lưu chuyển liên tục. Hào quang tử kim tỏa sáng, thân ảnh ba người từ từ biến lớn, lập tức hóa thành thân ảnh cao trăm trượng. Không gian trên quảng trường run lên, khí tức hủy diệt bộc phát, khí tức lăng lệ sát phạt bao phủ quanh người của ba người. Thải Thành biến thành nữ kim cương khổng lồ, Trường Kiên Bình và Lục Linh cũng biến thành khổng lồ, hoàn toàn không kém bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên bao nhiêu cả. Nhưng Linh Tịnh Trí biến thành thân hình khổng lồ, hắn dung hợp phệ hồn linh thần của phệ hồn nhất tộc vào bất diệt kim cương tượng, biến thành địa ngục ác kim cương. Một ít người thực lực thấp nhìn thấy lại sợ khá gan. Bất diệt kim cương tượng, ba người biến lớn, tiếng gầm chấn động, nguyên lực của từng người trực tiếp bị thực lực thấp mảng tai đau đớn. Ba thân ảnh khổng lồ biến lớn như ngọn núi, hào quang tự kim quét tán khắp chung quanh, khí tức ba đạo xuất hiện, ba đội uy đáng sợ bộc phát bao phủ bầu trời, ba đạo khí tức hủy diệt đáng sợ cùng bộc phát ra. Trong ánh mắt rung động của mọi người, lúc này trên mặt Lãnh Luân Lôi Điện cười lạnh một cách khó hiểu. Và lúc này, ba thân ảnh bất diệt kim cương tượng vừa xuất hiện, lôi vân trên bầu trời bùng phát, nắm chặt kim càng quyền ấn, lôi điện màu tím vần vũ, quyền ấn như mãng xà vặn vẹo, cuối cùng nện thẳng vào người của Lãnh Luân Lôi Điện. Ba đạo lôi điện tử kim biến thành lôi xà vần vũ, nương theo xu thế đáng sợ, làm rất nhiều đệ tử Tuyên Cổ Điện run lên như cầy sấy. Ba quyền ấn to lớn giáng thẳng vào Lãnh Luân Lôi Điện, ba đạo quyền ấn tụ tập lại thành lôi cầu. Không gian chung quanh lôi cầu chấn động rất mạnh, lôi điện xuyên thấu tầng mây, không gian lúc này có màu tím nhạt, cả không gian chấn động như thiên băng địa liệt. Vây công rất thoải mái đúng không? Chỉ tiếc bất diệt kim cương tượng của các ngươi không đáng nhắc tới trước mặt của ta. Thời điểm rất nhiều người đang lo lắng thay Lãnh Luân Lôi Điện, trong lôi cầu có tiếng nói bình tĩnh của Lãnh Luân Lôi Điện truyền ra, lập tức lôi cầu nhanh chóng biến nhỏ trở lại. Thời điểm mọi người ngạc nhiên quan sát tình hình, lôi điện chỉ lực trong lôi cầu tự kim, nhưng lại bị Lãnh Luân Lôi Điện trực tiếp nuốt vào trong miệng, thậm chí còn có cảm giác chưa có thỏa mãn. Ngay vào lúc này, hai tay của Lãnh Luân Lôi Điện nắm chặt lại, thân ảnh bay vút lên cao, không gian chung quanh run run, hai tay đánh ra một quyền vào bát diệt kim cường tượng của Thải Vân và Đình Tịnh Trí. Thân ảnh chợt lóe lên, hắn dùng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi đánh vào thân hình khổng lồ của Trường Kiên Minh. Ba quyền oanh kích ra công tác liên tục, không hề gián đoạn. Trong khoảnh khắc, trên không trung có lôi quang lập lòe. Ba quyền giống như tử kim lồ khổng lồ giáng xuống. Ba đạo tử kim lôi đình đi qua làm không gian vặn vẹo. Lôi đình đổ mạnh, Trước mặt đội uy kinh người này, linh hồn Thải Thanh ba người run lên, ánh mắt dại ra. Nhưng tất cả đều không kịp, ba người không nghĩ tới, Lãnh Luân Đồ Điện có thể trực tiếp ngăn cản một kích của ba người, làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị đường lui. Ba đạo tử kim đôi đỉnh đánh thẳng vào Thải Thanh ba người. Hắn tiếng nổ như pháo hoa vang vọng không gian, hào quang chói mắt, khí tức hủy diệt làm không gian tan vỡ. Thân ảnh khổng lồ của ba người phun máu tươi, thân hình khổng lồ nện xuống đất, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Bất diệt thiên thể, đó là bất diệt thiên thể. Lãnh Luân Đồ Điện đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể. Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiến Minh, ba người biến thành thân ảnh kim cương khổng lồ, nhưng tất cả ánh mắt đều nhìn lên trên người của Lãnh Luân Đồ Điện. Giờ phút này, trên người Lãnh Luân Đồ Điện bắn ra điện quang tự kim sắc rực rỡ, hào quang tự kim sáng ngời, thân ảnh tự kim giống như tự kim đồng nhân. Một tia tự kim đôi quang chớp động và bí vân không ngừng lập lòe, giống như bên ngoài thân hình được khắc lên rất nhiều đường vân rực rỡ. Khí tức vô cùng mênh mông quanh quẩn trên người, không gian chấn động nổ âm âm, giống như ẩn chứa lực lượng khôn cùng, vô cùng vô tận. Tất cả mọi người bây giờ khiếp sợ, đối với đệ tử trong Tuyên Cổ Điện mà nói, bất diệt thiên thể chỉ là truyền thuyết, vẫn chưa có người nào đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể, thậm chí không có ai biết làm thế nào mới đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể. Bất diệt thiên thể, tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, thần vương, tử kim huyền lôi, làm sao bọn họ khiếp sợ. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên người Lãnh Luân Đồ Điện, ai cũng biết có được bất diệt thiên thể đại biểu cho cái gì. Bất diệt kim cương tượng và bất diệt thiên thể so lực phòng cự với nhau chẳng khác gì dân trời gặp dân trời thứ thiệt. Khó tranh Thải Thanh ba người lại bại thảm như thế. Giờ phút này, dường như Vũ Thái trưởng lão, như Hoàng trưởng lão, Kiên Vũ trưởng lão đều không ngạc nhiên cho lắm. Hắn đã sớm biết rõ Lãnh Luân Đồ Điện có bất diệt thiên thể. Không nghĩ tới, bất diệt thiên thể cũng không phải truyền thuyết, thật sự có thể tu luyện được. Đương nhiên có thể tu luyện ra, đồn đại thời kỳ viễn cổ, trong Tuyên Cổ Điện có cường giả luyện ra bất diệt thiên thể rồi. Đệ tử bốn phía không ngừng nghị luận, lúc này Lục Tiêu Du cũng tươi cười. Thiên phú của Lãnh Luân Đồ Điện tuyệt đối là không thể khinh thường, đã đạt tới mức đáng sợ. Vô lượng niết bàn, thiên phú thậm chí có thể so sánh với Phong Gia, Phong Du Du. Mà người có được từ đồi huyền đỉnh lại trải qua vô lượng niết bàn, vô lượng tịch diệt đại đội kiếp là có thể tu thành bất diệt thiên thể. Điểm này Lục Tiêu Du sớm đã biết rõ. Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long cũng biết. Cho nên, Lục Tiêu Du có thể suy đoán ra, dưới tình huống không sử dụng đình khí, ba người Thải Thanh căn bản không chèo chống được mấy chiêu, trừ phi Lãnh Luân Đồ Điện cố ý buông thả. Nhưng Lục Tiêu Du không biết rõ được, với biểu hiện của ngạo khí Lãnh Luân Đồ Điện, tuyệt đối sẽ không buông thả ba người này. Cho nên Lục Tiêu Du có thể ước đoán không qua bao lâu ba người này sẽ thất bại. Huống chí cuối cùng Thải Thanh ba người còn mượn lực lượng kim huyền lôi đối phó Lãnh Luân Đồ Điện. Lãnh Luân Đồ Điện thân là người có được tự kim huyền lôi, dùng tự kim huyền lôi đối phó với hắn càng làm Thải Thanh ba người thua nhanh hơn. Nữ tử áo bảo tím cũng đạt được một ít tin tức, nhưng mà lại không biết sau khi trải qua vô lượng niết bàn, Lãnh Luân Đồ Điện đã có át chủ bài bất diệt thiên thể như vậy. Một đấu ba, tổng cộng mấy chiều đã chiến thắng, còn nhanh hơn dự tính của Lục Tiêu Du một chiều. Đôi mắt nữ tử áo bào tím chớp động, ánh mắt lúc này lườm Lục Tiêu Du, đôi mắt hơi chấn động. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, hai người cũng hơi động dung. Điều với Lãnh Luân Đồ Điện, bọn họ tự nhiên cũng không sợ. Nhưng mà người có vô lượng niết bàn, cộng thêm bất diệt thiền thể, tăng thêm việc không sử dụng bình khí nào cả, bọn họ mà động thủ cũng thua không nghi ngờ. Bất diệt kim cường tượng rất mạnh, nhưng mà so sánh với bất diệt thiên thể, tự nhiên là không đủ rồi. Thải Thanh, Linh Tịnh Trí, Trường Kiên Minh, ba người bị đánh bay ra xa xa, thân hình kim cường biến mất, khóe miệng đều chảy máu, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi. Bất diệt thiên thể, bọn họ không thể chống lại, ba người bọn họ đồng thời đánh ra một kích, không có tác dụng với Lãnh Luân Đồ Điện. Lãnh Luân Đồ Điện thắng, hôm nay hắn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện rồi. Vũ Thái trưởng lão quát đến một tiếng, giọng nói tang thương giả đua vang lên bên tai của tất cả mọi người. Bái kiến thân vương. Vũ Thái trưởng lão vừa dứt lời, tất cả đệ tử, hộ pháp, chấp sự và thập đại đệ tử đều xoay người cùng hành lễ. Thân vương trong Tuyên Cổ Điện có địa vị không kém trưởng lão, cũng chỉ kém hơn Vũ Thái trưởng lão như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão một chút mà thôi. Miễn lễ. Lãnh Luân Đồ Điện nói một câu, gương mặt lạnh như băng chấn động, lập tức thả người ngồi lên trên ghế, khí tức mềm bồng cũng thu điểm lại. Thân là đỉnh phong thế hệ trẻ của cổ tộc, vô lượng niết bàn, thực lực của Lãnh Luân Đồi Điện không thể nói là mạnh nhất thế hệ trẻ quang thiên thế giới, và thiên phú của hắn là mạnh nhất. Không bao lâu sau, hắn có tự tin sẽ là đệ nhất nhân trong cùng thế hệ. Mà chuyện này cũng là dưỡng thành tính cách tự ngạo của Lãnh Luân Đồi Điện, hắn cũng có thực lực để tự ngạo. Sợ rằng chỉ cần người trong Tuyên Cổ Điện này, dù ít dù nhiều, cũng có tiền vốn tự ngạo trong 3.000 đại thế giới. Vị chuẩn thân vương kế tiếp, ai lên trước đây? Tiếng nói của Minh Chí Hộ Pháp vang lên, ánh mắt của hắn nhìn qua hai người Lục Tiêu Du và nữ tử áo bảo tím. Ta đến đây. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, động tác hơi điều chỉnh. Giờ phút này, giọng nói của nữ tử áo bảo tím hơi chuyển ra. Âm thanh vang lên, bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trong sân rộng. Đôi mắt Vũ Thái Trưởng Lão hơi mở ra, lập tức nói với sau lưng. Là Sầm, Đái Nghị, Chính Bắc, Hộ Pháp, các người đi ra đi. Vâng ạ. Khi Vũ Thái Trưởng Lão dứt lời, hắn đã hai nam tử bất phàm sau lưng và một trung niên chừng 40 đi ra. Ba thân ảnh tiến vào trong sân rộng. Là Sầm, Đái Nghị, còn có Chính Bắc Hộ Pháp, ba người này đều đứng đầu trong thập đại đệ tử đấy. Đồn đại rằng Là Sầm và Đái Nghị, hai người là hai người duy nhất trong hàng đệ tử tiến vào hóa hồng cảnh. Ngay cả Chính Bắc Hộ Pháp cũng ra tay. Là Sầm, Đái Nghị, Tuyên Cổ Điện, Nội Điện, Chính Bắc Hộ Pháp, thỉnh chuẩn thần vương chỉ giáo. Ba người đáp xuống bên cạnh nữ tử áo bảo tím, dùng xu thế tam giác vây quanh, khí tức dâng trào. Từ khi thải thanh ba người bị thua, ba người này cẩn thận hơn không ít. Đồng Phương Tử Quy. Nữ tử áo bào tím nói nhỏ, âm thanh rất êm tai, bộ dáng mê người hồn nhiên thiên thành. Nàng đứng ở giữa sân nhưng làm cho đám người La Sâm, Đá Nghị và Chính Bắc Hộ Pháp sinh ra ý sợ mơ hồ. Khí tức này rất đặc biệt. Lục Tiêu Dung ngồi xuống, lúc này cũng cảm giác khí tức trên người Đồng Phương Tử Quy làm nội tâm của hắn cảm giác gì đó. Khí tức này rất quen thuộc. Lục Tiêu Du nhíu mày, sắc mặt ngạc nhiên, hắn phát hiện ra cái gì đó, thì thào. Khí tức này đủ mạnh, thì ra là bất diệt kim cường tượng. Ba tiếng quát vang lên, trên không trung gió nổi mây phun, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được khí tức đáng sợ khó hiểu sinh ra trên người Đồng Phương Tử Quỳ. Đám người Chính Bắc Hộ Pháp là Sầm, Đái Nghị cẩn thận, không có lập tức ra tay, và lúc này cùng thúc giục bất diệt kim cường tượng. Nhìn thấy ba thân ảnh khổng lồ xuất hiện, trên dung nhan tinh xảo của Đồng Phương Tử Quy có điện quang lập lòe, trong mắt bắn ra hào quang màu xanh nhạt, ánh mắt làm mọi người kính nể, không dám nhìn thẳng, xem như kinh tâm động phách. Không biết chuẩn thần vương Đồng Phương Tử Quy có thể chống đại Chính Bắc Hộ Pháp cùng La Sâm, Đái Nghị ba người hay không. Chuẩn thần vương Đồng Phương Tử Quy cũng là nhất quyền hóa hồng, thân đà kẻ có được tự kim huyền đôi sẽ không ai yếu đâu. Trên quảng trường bàn tán, La Sâm, Đái Nghị, Chính Bắc Hộ Pháp, ba người đứng đó, lôi điện vẩn quanh thân hình, nương theo khí thức hủy diệt của lôi đình, thân ảnh ba người lập tức lao tới, oanh kích Đồng Phương Tử Quy. Ba người giơ tay nhấc chân hình thành vòng xoáy, năng lượng khủng bố bộc phát, đánh cả phiên thiên địa không gian, bắt đầu vặn vẹo một cách đáng sợ. Đại chiến hết sức căng thẳng, vào lúc này, bóng dáng xinh đẹp của Đồng Phương Tử Quy bộc phát dữ dội, điện quang màu xanh sinh ra trên người của nàng, cuối cùng bao bọc thân ảnh xinh đẹp của nàng vào trong. Cũng vào lúc này, Hoàng Diễm Thân Vương cảm giác khí thế trên người Đồng Phương Tử Quy tỏa ra thì hơi nhíu mày, ánh mắt hơi rung động. Mấy đạo công kích đánh xuống, đại chiến nổ ra, thân ảnh xinh đẹp của Đồng Phương Tử Quy biến mất. Chính Bắc Hộ Pháp, ba người công kích thất bại, ba người cảm giác có biến hóa nên ngẩng đầu lên. Nhưng biến hóa này không có năng lượng tỏa ra, tốc độ công kích không giảm, lập tức đánh thẳng lên bầu trời. Cùng một thời gian, thân ảnh Đồng Phương Tử Quy xuất hiện trên đầu ba người, đồng thời đánh ra ba mũi tên lồi điện. Điện quang màu xanh xuyên thủng không gian, giống như thiên thạch, mang theo lực lượng không gì sánh nổi, trực tiếp đụng vào công kích của Chính Bắc Hộ Pháp ba người. Công kích này làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, năng lượng khủng bố quét tán ra từng đạo năng lượng đáng sợ đánh thẳng xuống phía bên dưới. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, Đồng Phương Tử Quy nhìn nhỏ yếu, gầy gò lại có lực lượng khủng bố như vậy. Điện quang quét tán ra thật nhanh, thân ảnh ba người Chính Bắc Hộ Pháp lảo đảo lùi ra ngoài. Thân ảnh xinh đẹp của Đồng Phương Tử Quy bị đẩy lui, nhưng lúc này trong lòng bàn tay của nàng có lôi điện màu tím xuất hiện, cổ tay run lên, lập tức một đại đỉnh màu tím xuất hiện trên không trung. Trong chốc lát, không trung chấn động dữ dội, lôi vân màu tím chấn động không ngớt, năng lượng chấn động đáng sợ. Bao phủ khắp các nơi, tiếng điện quang xì xì khuếch tán ra khắp không gian. Vậy mà vận dụng từ lôi huyền định. Ánh mắt của người trong quảng trường biến hóa, rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, thần vương đều chấn động nhìn lôi điện màu tím kia. Khi từ lôi huyền định xuất hiện, Đông Phương Tử Quỳ không chậm trễ chút thời gian nào. Hào quang màu tím trên lôi vân cuồn cuộn, lôi điện giáng xuống, lôi đình đánh thẳng vào không gian. Lôi điện màu tím mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của chính Bắc hộ pháp ba người. Khi ấy cả ba người đều lui ra sau ổn định thân hình, nhìn thấy lôi điện màu tím liền khiếp sợ, vất tay đánh ra công kích ngăn cản, hiển nhiên phải toàn lực ứng phó. Tuy thân hình khổng lồ của bọn họ ngăn cản không ít lôi điện màu tím, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Thân hình khổng lồ của ba người lập tức bị thương, miệng phun máu tươi. Tốt, tốt lắm, lui ra đi, các người đã bại rồi. Vũ Thái trưởng lão tuyên bố, sắc mặt không chút chấn động. Có lẽ thủ đoạn của nàng cũng không chỉ có như vậy. Sắc mặt của Lục Tiêu Du hơi chấn động, hắn hiểu đại khái thực lực của Đông Phương Tử Quỳ, cho nên trong nội tâm suy đoán, nếu Đông Phương Tử Quỳ muốn thắng ba người kia, hoàn toàn không cần dùng tử lôi huyền đỉnh, cũng có thể chiến thắng. Ít nhất, Đông Phương Tử Quỳ đến bây giờ vẫn chưa dùng toàn lực. Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, Đông Phương Tử Quỳ cũng thu hồi tử lôi huyền đỉnh, đôi vân bảo tím trên không trung cũng thủ liễm đại. Chính Bắc hộ pháp ba người thủ liễm, bất diệt kim cường tượng, ánh mắt thất vọng lui ra. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ bị đả kích không nhỏ. Đông Phương Tử Quỳ thắng, ngày hôm nay trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Vũ Thái trưởng lão tuyên bố, lời của hắn truyền vào tai mọi người. Bái kiến thần vương. Đông Phương Tử Quỳ đã thành thân vương, các đệ tử hộ pháp chấp sự hành lễ với thần vương mới. Bóng hình xinh đẹp lắc lư, Đông Phương Tử Quỳ quay trở lại ghế ngồi. Đôi mắt mang theo tinh quang nhìn qua, truyền âm vào tai Lục Thiêu Du. Bây giờ tới lượt ngươi. Khi Đông Phương Tử Quỳ truyền âm vào tai Lục Thiêu Du, ánh mắt của Minh Chí hộ pháp nhìn qua Lục Thiêu Du. Lúc này ba chuẩn thần vương cũng chỉ có mình Lục Thiêu Du là chưa trải qua Tuyên Cổ Điện khảo nghiệm. Mời chuẩn thần vương cuối cùng lên đài. Minh Chí hộ pháp tuyên bố, rất nhiều ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mỉm cười với Đông Phương Tử Quỳ, áo bào xanh hơi động, hắn đứng lên đi tới quảng trường. Trong rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào mình, Lục Thiêu Du chập rãi bước đi. Lúc này làm rất nhiều ánh mắt khó hiểu. Đi tới sân rộng, Lục Thiêu Du lúc này dừng bước, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Khi Lục Thiêu Du lên đài, ánh mắt của Minh Chí hộ pháp nhìn qua Vũ Thái trưởng lão. Chuyện an bài đối thủ đều là Vũ Thái trưởng lão làm. Huống chi, hắn hiện tại không nhìn ra chút khí tức nào trên người Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Du. Giờ phút này bắt đầu có sóng gió nổi lên. Một lát sau, đôi mắt giả đùa nhìn thẳng Lục Tiêu Du, thở dài một hơi, nói nhỏ. Ai ra, lão hủ tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự là phí thời gian. Đến bây giờ, không cách nào nhìn thấu khí tức của ngươi. Vũ Thái trưởng lão cũng không nhìn thấu khí tức của ngươi nọ ư. Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, lập tức không ít ánh mắt chấn động. Vũ Thái trưởng lão vẫn không nhìn thấu khí tức của nam tử áo xanh này. Rất nhiều người ngạc nhiên. Hẳn là Tuyên Cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Thiêu Du nhìn Vũ Thái trưởng lão, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trầm tĩnh. Thì ra là Tuyên Cổ cảnh cao giai cũng không tệ. Đoán chừng có bí pháp gì đó, ngay cả Vũ Thái trưởng lão cũng không nhìn ra ký tức của hắn. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt của Đông Phương Tử Quỳ nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Làng Dược, Tổ Trí Viễn, công thành công, các người đi lên đi. Ánh mắt của Vũ Thái trưởng lão hơi chấn động, lập tức nói ra tên của ba thanh niên sau lưng. Ba thanh niên này nhanh chóng bay tới. Ba khí tức chấn động, lập tức ba thân ảnh nam tử cao ngất nhìn Lục Thiêu Du. Ba khí tức này phong tỏa Lục Thiêu Du vào trong. Làng Dược, Tổ Trí Viễn, Côn Thành Không, thỉnh chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người nhìn Lục Thiêu Du, khí tức chấn động rất mạnh. Ba người đều có tu vi Tuyên Cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Là ba người Làng Dược, Tổ Trí Viễn, Côn Thành Không. Không biết chuẩn thần vương thứ ba có thực lực như thế nào. Trong tiếng nghị luận chung quanh, Lục Thiêu Du nhìn qua ba người, ánh mắt nhìn qua Lôi Lang trên kia. Ánh mắt không chấn động quá nhiều, nói nhỏ. Lôi Lang đúng không? Không biết ba người này, người có thể đánh bại hay không? Xảy ra chuyện gì? Khi Lục Thiêu Du đặt câu hỏi, chung quanh bạo động, ánh mắt Lang Dược không vui, lúc này cười lạnh nói. Tuyên cổ cảnh cao giai và hóa hồng cảnh không thể nào so sánh với nhau được. Lục Thiếu Du nhàn nhạt cười cười. Đám người đứng ngoài xem dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lôi Lang. Ánh mắt của hắn nhìn qua ba người đang dược Tổ Trí Viễn, Côn Thành Không lại hỏi, ba người các ngươi còn nắm chắc đánh bại Lôi Lang hay không? Ánh mắt của ba người chấn động, khí tức Lang Dược hơi âm hàn, nhìn qua Lục Thiêu Du nói, Lôi Lang đã là nhất nguyên hoa hồng sắp đạt tới đỉnh phong. Tuy ba người chúng ta là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau, cho nên chúng ta cùng lên cũng không thể chiến thắng Lôi Lang. Lục Thiêu Du nghe vậy cũng không suy nghĩ, lại nhìn qua Lôi Lang, hắn cười mà nói, Lôi Lang, không bằng nhiệm vụ khảo nghiệm tuyên cổ điện giao cho ngươi đi, thực lực ba người này quá thấp. Dứt lời, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Vũ Thái Trưởng Đáo, lại nói, Vũ Thái Trưởng Đáo, không biết ta đổi đối thủ mạnh hơn có phù hợp quy củ tuyên cổ điện hay không? Nếu tuyên cổ điện có quy củ này, hoặc là Lôi Lang không dám, vậy thì thôi. Cái gì? Người này đang ngại Lang Dược ba người thực lực thấp sao, còn dám khiêu chiến Lôi Lang? Tuyên cổ cảnh cao dài đỉnh phong, khiêu chiến Lôi Lang, nhật quyền hoa hồng cảnh đỉnh phong, đầu óc bị hư rồi sao? Khi Lục Thiêu Du dứt lời, đám người trên quảng trường bạo động, không có ai biết vì sao Lục Thiêu Du lại phải làm như vậy. Đông Phương Tử Quy, Lãnh Luân Đồi Điện, hai người âm thầm ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Lôi Tiểu Thiên và Lục Ninh, hai người vẫn không quan tâm, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Bọn họ tự nhiên biết rõ vì sao Lục Thiêu Du lại khiêu chiến Lôi Lang. Người này không biết lai lịch thế nào, dường như cực kỳ cuồng ngạo. Có phần cản trở lại dám vượt qua tuyên cổ cảnh khiêu chiến hóa hồng cảnh. Lúc này tất cả trưởng đáo, hộ pháp, chấp sự, năm đại thần vương đều ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Du. Trên đại hội thân vương vẫn chưa từng có tình huống đối thủ mạnh hơn như vậy. Vũ Thái Trưởng Đáo vẫn không có chút chấn động nào, đôi mắt sáng ngời nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Tuyên cổ điện không có quy củ này, nhưng mà quy củ này cũng không phải không thực hiện được. Vũ Thái Trưởng Lão, nếu như ta bại, từ Lôi Huyền Đỉnh này ta sẽ vô điều kiện giao cho Đồi Lang. Nếu Đồi Lang không dám thì thôi đi. Lục Thiêu Du chen ngang lời của Vũ Thái Trưởng Lão. Vũ Thái Trưởng Lão, ta thấy không thành vấn đề đâu. Có một ít người không biết trời cao đất rộng, từ Lôi Huyền Đỉnh trong tuyên cổ điện không xứng nằm trên người này. Ta sẽ thu hồi lại. Lôi Lang đứng dậy, ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lục Thiêu Du, rồi lập tức cố nén hàn ý. Hắn cung kính nói với Vũ Thái Trưởng Đáo cách đó không xa. Hắn biết rõ đối phương cố ý nhắm vào hắn. Dù sao thì hắn cũng không vừa mắt tiểu tử này. Cộng thêm từ Đôi Huyền Đỉnh, hắn không có lý do không ra tay. Ánh mắt của Vũ Thái Trưởng Đáo nhìn sang Lục Thiêu Du, lúc này nói với Lôi Lang. Đã như thế, Lang Dược ba người lui ra, người đi lên đi. Vâng ạ. Lôi Lang cúi thấp đầu, trong mắt có hàn quang lóe lên. Âm thanh xe gió vang lên, Lang Dược ba người bay trở về. Thân ảnh Lôi Lang sử lóe lên trên ấy, hắn ta vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Lôi Lang sử đáp xuống, ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lục Tiêu Du, cười dữ tợn, tiếng nói ầm hàn giống như từ địa ngục truyền tới, trầm giọng nói. Tiểu tử, chuẩn thân vương cũng không phải thần vương thật sự, người dám náo động như vậy, thật sự là cuồng vọng mà. Thật sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Lôi Lang sử. Người là Lang Linh nhất tộc chăng? Đúng vậy, thế nào? Hối hận rồi sao? Thân là Lang Đinh nhất tộc, Lôi Lang sử có ngạo khí của mình. Tuy chủng tộc Lang Đinh nhất tộc trong Bình Linh không tính là tộc cường hãn nhất, nhưng mà không có yếu, mà tiên phúc của hắn còn mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Thắng ta, từ Lôi Huyền Đỉnh chính là của ngươi, nhưng mà ngươi không có cơ hội này. Không biết vì cái gì, ta rất ghét Lang Đinh nhất tộc các ngươi. Chỉ nhìn thấy thôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Lục Thiên Du cười cười nói với Lôi Lang sử một tiếng, ánh mắt đảo qua, làm Lôi Lang sử chấn động. Ánh mắt Lục Thiêu Du làm Lôi Lang sử run lên. Ánh mắt đó làm cho nội tâm của hắn sinh ra cảm giác bất an. Lập tức vận chuyển nguyên lực, xua tàn bất an đó. Thần sắc âm hàn, khí tức Lôi Đình của hắn không ngừng dâng trào. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá vì lời nói này của ngươi. Không cần biết ngươi là ai, ngươi nên biết trong tuyên cổ điện này ngươi không là cái gì cả. Tiếng nói âm hàn quanh quẩn hư không. Lôi Lang vừa nói xong, năng lượng bao phủ thiên địa, hàn quang trong mắt đại thịnh, năng lượng thiên địa chung quanh sinh ra chấn động không nhỏ. Trong lúc mơ hồ, có lôi điện màu tím bắn ra. Khí tức của Lôi Lang thật mạnh, khí tức kinh người này làm người ta động dung. Khí tức mênh mông cuồn cuộn này làm Lục Tiêu Du chấn động, nhưng thân ảnh của hắn bất động vững chắc như bản thạch, bất động không dao động, ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi Lang trở nên thâm thúy hơn trước. Người không có tư cách nắm giữ từ Lôi Huyền Đỉnh trong tay, đây là người tự tìm lấy phiền phức. Lôi Lang vừa động, hắn quát lớn, lập tức phá vỡ hư không, khí tức âm hàn phóng thẳng lên trời, lập tức lôi điện màu tím quét qua không gian, lập tức tràn ngập thiên địa. Loại khí tức âm hàn này là trời sinh của Lang Linh nhất tộc, cho nên nó ảnh hưởng tới linh hồn của người khác. Trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức âm hàn chấn động mãnh liệt, cả không trung run lên, ánh mắt Lôi Lang lạnh giá, thân ảnh lao về phía Lục Thiêu Du, khí tức nhật nguyên hóa hồng phóng tích ra, không giữ lại chút nào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng âm hàn kinh khủng quét qua các nơi, năng lượng khủng bố càn quét không gian, khí tức hủy diệt đáng sợ bộc phát, trường bào run lên, một trảo đánh thẳng vào ngực Lục Thiêu Du. Một trảo đánh tới, tiếng so trù vang vọng, hàn ý, chấn động dữ dội. Một trảo này làm mang theo đồi điện xé rách không gian, trực tiếp đánh vào ngực Lục Thiêu Du. Lôi Lang ra tay xảo trá ngoan độc, không lưu tình chút nào, một trảo này xuyên phá không gian. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thanh niên áo xanh này muốn chống đại Lôi Lang là nhất quyền hóa hồng đỉnh phong. Vào lúc này, có nhiều ánh mắt sợ hãi thành Lục Thiêu Du, trái tim như nằm trên cổ họng. Một trảo này mang theo khí thức âm hàn và lôi điện màu tím đánh xuống, giống như muốn trực tiếp xé thân ảnh Lục Thiêu Du thành từng mảnh nhỏ. Giờ phút này, rất nhiều người dưới đài thở dài. Tuyên cổ cảnh cao giai chuẩn thân phương lại dám khiêu chiến Lôi Lang. Tuyên cổ cảnh cao giai và hóa hồng cảnh là hai cấp độ khác nhau. Cho dù Lôi Lang ra tay quá tàn nhẫn, cũng không thể trách người khác. Tất cả mọi người cho rằng một trảo của Lôi Lang có thể xé Lục Thiêu Du thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng này làm nhiều người sợ hãi diễn ra. Một trảo của Lôi Lang đánh xuống, thân ảnh Lục Thiêu Du vốn nên nát bấy lại không bị thương chút nào. Lôi Lang nói cho người Lang Đình nhất tộc các người biết, ta là Lục Thiêu Du. À, nhưng mà sợ rằng người không có cơ hội để nói cho người khác biết đâu. Lục Thiêu Du cười đầy lạnh ý. Thời điểm một trảo của Lôi Lang đánh xuống, hào quang tử kim sắc bao phủ một quyền của hắn. Đường theo đó là một quyền đánh thẳng vào người Lôi Lang. Không tránh không né, trực tiếp chống lại một quyền đổi một trảo. Bóng vuốt đánh vào lồng ngực Lục Thiêu Du, không biết vì sao, bỗng nhiên hào quang màu tím bộc phát. Năm đấm cũng đánh vào người Lôi Lang, sau khi lăng lệ bao phủ trời cao. Vào lúc này, trên bàn tiệc trưởng lão, Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão, năm đại thần vương, Lãnh Luân Đồi Điện, Đông Phương Tử Quỳ đều biến sắc. Lục Thiêu Du không thể hạ sát thủ. Vũ Thái trưởng lão quát lớn, thân ảnh lập tức biến mất trên ghế ngồi. Nhưng tất cả đã không kịp, gần trong gang tấc, một quyền đổi một trảo, tốc độ quá nhanh. Trong mắt Lôi Lang vốn đang cười lạnh đã biến thành hoàng sợ tột cùng, thân hình của hắn nứt vỡ từng khúc. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, cả không trung chấn động, không gian bị nghiền nát dữ dội, năng lượng lăng đệ tàn phá không gian, lộ đèn xuất hiện, đường theo đó là uy áp kinh người bạo phát ra ngoài. Thân ảnh Vũ Thái trưởng lão xuất hiện trong năng lượng phong bạo đáng sợ. Năng lượng phong bạo khủng bố không thể ảnh hưởng tới hắn, ánh mắt không bận tâm của hắn biến thành than thở. Thân ảnh Lôi Lang nứt vỡ từng khúc, sau đó hóa thành tro tàn. Và lúc này, năng lượng chấn động bộc phát, linh tinh xuất hiện trong khu vực nổ tung. Thân ảnh áo xanh xuất hiện, khí tức vô cùng mênh mông bao phủ toàn trường, vật tay không khách khí, thu linh tinh vào trong tay. Hiện tại thân ảnh cao ngất đứng giữa khổng trung, cả quảng trường tĩnh mịch, lúc này thân hình của hắn có hào quang tử kim bao phủ. Bất diệt thiền thể, đôi mắt dễ thương của Đông Phương Tử Quỳ chấn động, thần sắc Lãnh Luân Đồi Điện từ lạnh nhạt biến thành rung động. Cách đó không xa, Lôi Tiểu Thiên và Lục Đình cười nhạt, một chiêu miểu sát Lôi Lang, hai người không cảm thấy có gì là kỳ quái cả, chỉ có thể nói Lôi Lang không may mà thôi. Các trưởng lão, hộ pháp, năm đại thần vương chấn động phức tạp. Bất diệt thiền thể, đó là bất diệt thiên thể, chuẩn thần vương này cũng có bất diệt thiền thể. Lục Thiêu Du, chẳng lẽ hắn là Lục Thiêu Du của Thượng Thành thế giới sao? Lục Thiêu Du, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Ta hòa mắt sao, Lôi Lang bị biểu sát rồi. Nhật Nguyên Hoa Hồng, Lôi Lang bị một chiêu đánh, hình thần cầu diệt. Sau yên lặng trong ngắn ngủi, thần sắc vô cùng rung động. Đó là bất diệt thiền thể, giống như Lãnh Luân Đồi Điện thì triển ra. Thậm chí ủy năng còn là thâm thúy hơn nhiều. Bất cứ người nào ở đây, sau lưng đều có thế lực to lớn chèo chống, cho nên không xa lạ gì. Với ba chữ Lục Thiêu Du, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, ba chữ Lục Thiêu Du đã sớm truyền khắp 3.000 đại thế giới hơn 1.000 năm. Sau khi quay về vị trí của mình, lúc này Lang Dược, Tô Tri Viễn, Côn Thành Không, ba người không nhịn được nhìn nhau, đều nuốt nước bọt sợ hãi. 10 phút này, tâm tình khó chịu vừa rồi biến mất. Lôi Lang bị miểu sát, nếu ba người bọn họ tiến lên, người ta cũng không đặt vào trong mắt. Trên quảng trường, Vũ Thái trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt không quan tâm đã chấn động mà nói, người là Lục Thiêu Du, lĩnh ngộ chân lý niết bàn trong Thương Cung chiến trường chăng? Đúng vậy. Lục Thiêu Du tu hồi bất diệt thiền thể, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Khi Lục Thiêu Du gật đầu, cả quảng trường sôi trào. Lúc này, rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Thiêu Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.